Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, lấy huyết dưỡng kiếm, Lâm Thi Thi mặt cười trắng bệch, thân thể mềm mại đang phát run, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh hạ xuống, quần áo đều ướt nhẹp, nàng cả người đều suy yếu cực kỳ, mà màu xanh, bảo kiếm đang hấp thu trong cơ thể nàng tinh lực sau. Tỏa ra kiếm huy từ từ chói mắt đứng dậy. Tình cảnh xem ra phi thường quỷ dị. Đáng chết. Đây là ma kiếm. Đạo lăng nắm đấm chớp mắt nắm chặt. Hắn toàn thân khí tức bạo sung. Chấn chân không đều ở sụp đổ. Cử quyền hướng về màu xanh. Bảo kiếm ném tới. Hắn nhìn ra rồi. Tôn này màu xanh. Bảo kiếm đang hấp thu Lâm Thi Thi tinh khí trong cơ thể thần. Nếu là ở tiếp tục như thế, nàng nhất định sẽ bị rút khô tinh khí trong cơ thể thần mà chết. Cú đấm này đập tới, màu xanh, bảo kiếm chấn động đứng dậy, mũi kiếm thổ tức, một ánh kiếm bắn ra đến, xé ra trời cao, đánh vào đạo lăng trên nắm tay, có sắt thép va chạm âm nổ vang, đạo lăng da rẻ trực tiếp bị đâm phá, huyết dịch chảy ra. Đạo kiếm mang này phi thường đáng sợ, dĩ nhiên chạy đến trong thân thể hắn đi tới, muốn xé da của hắn, cút ra ngoài cho ta. Đạo lăng gầm thét, bách cốt tề minh, chùm sáng màu bạc bắn mạnh, từng cây xương cương mạnh cực kỳ, đem đạo kiếm mang này chấn đang vạn vẹo, chấn áp. Đạo lăng song quyền nắm chặt, trong cơ thể ngôi sao từng viên một trồi lên. Nặng nề như núi, tổ hợp lại với nhau lập tức liền đem đạo kiếm mang này nát tan đi. Thật là đáng sợ kiếm khí. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Thi Thi run lẩy bẩy dáng vẻ. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một cái đoạn kiếm. Đánh giết đi tới, đoạn kiếm ngang trời. Như một vầng mặt trời đen đang thiêu đốt, náo động một tiếng đánh vào màu xanh, bảo trên thân kiếm. Tôn này bảo kiếm ở chấn động, tỏa ra kiếm khí đều lờ mờ mấy phần. Cút cho ta, đạo lăng điên cuồng như thế. Điên cuồng hướng về màu xanh, bảo kiếm đánh giết. Tôn này bảo kiếm có một loại ma tính, bất quá ở đoạn kiếm uy năng dưới. Từ từ bị đánh giết tiếng rung, phúc, Lâm Thi Thi toàn thân đều chiến, sắc mặt càng thêm trắng xám, yết hầu lăn động đậy ho ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa té xỉu xuống đất. Thi Thi, ngươi thế nào? Đạo lăng sợ hết hồn, liền vội vàng đi tới đỡ lấy nàng lảo đảo thân thể, lo lắng con mắt nhìn thấy nàng hỗn loạn dáng vẻ. Hắn không do dự lấy ra một giọt năng lượng màu vàng óng. Phân ra nửa giọt hội tụ đến trong cơ thể nàng. Đây là một trận dồi dào có chút đáng sợ sóng sinh mệnh hội tụ trong cơ thể. Lâm Thi Thi suy yếu thân thể ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Trắng xám mặt cười cũng tươi cười rạng rỡ. Khôi phục ngày xưa đỏ ửng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lâm Thi Thi giật mình. Cảm giác tiêu hao tinh lực, ở lấy nhanh chóng, tốc độ khôi phục. Thanh kiếm này là xảy ra chuyện gì? Làm sao đang hấp thu ngươi tinh khí trong cơ thể? Đạo lăng không tâm tư trả lời nàng. Sau đó chỉ vào rơi trên mặt đất màu xanh, bảo kiếm hỏi. Nghe vậy, Lâm Thi Thi đại lông mày nhíu chặt, mắt to nhìn màu xanh, bảo kiếm. Về nghĩ một hồi chuyện vừa rồi một trận khiếp đảm, bằng không đạo lăng tới kịp lúc, lần này thực sự là nguy hiểm ở ni, đây là ta gia truyền bảo vật. Cần dùng tinh huyết nuôi đấng mới được, Lâm Thi Thi cúi đầu. Thâm thẳm thở dài, ngươi này không phải làm bừa à. Đạo lăng cau mày, nói rằng, cái này phá kiếm còn cần tiêu hao tinh huyết nuôi đấng. Ta xem thanh kiếm này vẫn là ném đi. Bằng không xảy ra đại sự, không được. Lâm Thi Thi lắc lắc đầu. Cười khổ nói, kiếm này không thể vứt. ngược lại cũng không tốn thời gian dài. Thanh kiếm này liền không cần ta. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn xòe bàn tay ra sờ sờ Lâm Thi Thi trắng nọn cái trán. Người sau bị đột nhiên tập kích, một trận mặt đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì nhỉ, ngươi có phải là tỏa nhiệt? Đạo Lăng không còn gì để nói, thanh kiếm này quá tà môn, kiếm khí cũng phi thường quỷ dị, giữ lại làm gì, ai tỏa nhiệt? Lâm Thi Thi bĩu môi, ngã cái rõ ràng mắt nói rằng, chuyện này nói với ngươi cũng không hiểu. Chúng ta không nói chuyện này, tinh thần cung điện mở ra chứ. Đi thôi, ta phỏng chừng hiện tại mọi người mau vào đi tới. Đi trễ liền không vào được, Đạo Lăng liền vội vàng nói. Mang theo nàng nhanh chóng hướng về tinh thần học viện nơi sâu xa đi đến. Tinh thần cung điện phong ấn triệt để mở ra. Một vùng đất cổ xưa như ẩn giấu ở một không gian khác bên trong. Có rất đáng sợ quy tắc vẻ tản mát ra. Một khi có tu hành vượt qua tinh thần cung điện giới hạn, không nghi ngờ chút nào loại này quy tắc sẽ hung hăng đánh giết. Hai cái bóng nhanh chóng chạy tới. Hiện tại đại bộ đội chính đang đi vào trong xuất phát. Bọn họ đứng ở trong đám người, bắt đầu đi vào bên trong đi. Một trận khí tức cuồng bạo đột nhiên đè ép lại đây, để rất nhiều người hoảng sợ, ánh mắt đều hội tụ ở phương xa đi tới mấy người. Mi tâm của bọn họ trên đều có lôi điện dấu ấn, như một cái mắt dọc, lôi châu người cũng tới. Có người nói lôi châu khắp nơi tràn ngập lôi điện, này một châu trên căn bản đều tu hành cổ lôi pháp. Sức chiến đấu phi thường đáng sợ, không sai. Thế nhưng chỗ kia quá nguy hiểm, rất dễ dàng liền tổn lạc. Bất quá phàm là đi ra người đều phi thường cường, rất nhiều người đều đang bàn luận. Đến rồi rất nhiều kỳ tài, không thiếu có một ít đáng sợ thượng cổ hung thú, đều chuẩn bị tiến vào đi tìm tạo hóa. Này tinh thần cung điện, chính là thượng cổ liền để lại bí cảnh. Bên trong còn bảo tồn thượng cổ thiên địa, điều này cũng dẫn đến bên trong sinh ra rất mạnh mẽ bao nhiêu bản nguyên chi khí, là rất nhiều người đều khát vọng được bảo vật. Có người nói viễn cổ thời đại kia, trong thiên địa đâu đâu cũng có bản nguyên chi khí, tuyệt không phải hiện tại thiên địa có thể sánh ngang. Thời đại kia sinh ra cường giả cũng nhiều vô cùng. Theo năm tháng trôi qua, vạn tộc không ngừng sinh sôi, trong thiên địa tài nguyên càng ngày càng ít, mãi cho đến hiện tại, bản nguyên chi khí phi thường ít ỏi, coi như một ít thượng cổ thần sơn cũng rất khó tìm tới. Tiểu tử, còn nhớ ta không? Lạnh lẽo âm trầm âm thanh đột nhiên truyền đến. Đạo Lăng cau mày, quay đầu nhìn sang, đối diện là một cái người ba mắt, mở đóng mắt dọc lượn lờ khủng bố gợn sóng, nội hàm một viên bản nguyên phù văn, làm người ta sợ hãi. Tay của ngươi được rồi. Đạo Lăng cười cợt, nghe vậy, người ba mắt sắc mặt cứng ngắc xuống, nội tâm hiện ra hừng hực lửa giận. Mấy tháng trước ở thông linh tháp tầng thứ 9 đường nối màu vàng bên trong, hắn ban đầu có thể được 17 giọt sinh mệnh bảo dịch, nhưng là lại bị bọn họ liên thủ vây công, suýt chút nữa liền bị tươi sống đánh chết. Đặc biệt tay của hắn bị tước mất, tiêu tốn cái giá rất lớn mới một lần nữa mọc ra. Người ba mắt vẫn đối với sự kiện kia khó quên, xin thề muốn đòi lại. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải Đạo Lăng. Người ba mắt nỗ lực áp chế nội tâm lửa giận, lạnh giọng nói rằng, bên trong không phải là thông linh tháp, cho ta nhớ lâu một chút, ta sẽ tìm được ngươi. Đến thời điểm tuyệt đối không nên kinh ngạc ta đến. Ba mắt quái, ngươi đừng ở chỗ này chạy xe không thí, ta cũng muốn biết ngươi lợi hại bao nhiêu, dám đi tìm ta. Đạo Lăng lùi về sau một bước, nhìn hắn hừ nhẹ, Người ba mắt sắc mặt chớp mắt tái nhợt xuống, nhất là tam nhạn thánh tộc tộc nhân. Ai dám xưng hô như vậy bọn họ bộ tộc này là ba mắt quái. Nếu là truyền đi 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết. Người ba mắt bên cạnh có một cái mông lung cổ xưa gợn sóng sinh linh hình người đi ra. Tôn này sinh linh trong cơ thể có loại man hoang khí tức. Trong thân thể ẩn giấu từng trận phi thường đáng sợ tinh lực. Tiểu tử loài người, tuổi không lớn lắm khẩu khí đúng là rất lớn. Ta nghe tam nhạn huynh nói ngươi không sai, là cái rất tốt huyết thực. Toàn thân man hoang khí tức sinh linh lạnh lùng mở miệng. Vậy thì nhìn ai là huyết thực. Đạo lăng con mắt quét nó một chút. Có thể cảm giác được người này phi thường mạnh. Phỏng chừng so với tinh thần bá thể muốn càng hơn một bậc. Hắn quả nhiên rất ngông cuồng. Để ta tức rồi. Man hoang sinh linh lạnh lùng mở miệng. Thật sự nổi giận. Long tượng huynh. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ thanh toán. Không nên nóng lòng. Người ba mắt lạnh lẽo nở nụ cười. Hắn biết rõ long tượng chỗ đáng sợ. Chính là một tôn viễn cổ hung thú. Liền hắn đều kiêng kỵ cực kỳ. Lần này tinh thần cung điện càng ngày càng thú vị. Long tượng khẽ gật đầu. Trầm giọng nói rằng. Ngươi nói chí dương chi khí. Đến cùng có phải là thật hay không? Phải biết thứ này. Có thể đều là mạnh nhất vài loại bản nguyên chi khí à. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta cũng sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Người ba mắt mở miệng nói rằng. Chỉ cần chúng ta được chí dương chi khí, ở vận linh cảnh giới sẽ triệt để viên mãn. Coi như đối mặt võ đế ta cũng có lòng tin một trận chiến. Võ đế là rất đáng sợ. Cảnh giới của hắn quá cao. Nếu không là ta ở vận linh cảnh giới làm lỡ lâu như vậy, hiện tại cảnh giới cũng sẽ không yếu hơn nàng. Long tượng nói rằng. Lâm Thi Thi kéo kéo đạo lăng góc áo, nhẹ giọng nói, ngươi làm sao nhiều như vậy đối đầu, hai người này có thể là phi thường cường. Đạo lăng sờ sờ mũi, mới vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên chú ý tới một người mặc hoàng kim giáp trụ nữ tử, của hắn mí mắt đều là run lên, bước chân đi tới Lâm Thi Thi một bên khác. Ăn mặc hoàng kim giáp trụ thiếu nữ phi thường đáng sợ. Kiếm lớn màu vàng óng bong bong chấn động. Hai con mắt có ánh kiếm chìm nổi. Để người xung quanh khiếp đảm. Không biết chạy đi đâu đến nhân vật. Dĩ nhiên như vậy cường. Đây là người nào a? Lâm Thi Thi đầy mặt quái dị. Liếc nhìn kiếm tiêu tiêu một chút. Cổ quái nói. Ngươi trốn cái gì? Có phải là trêu chọc người ta? Đạo lăng cũng không nghĩ tới ở đây gặp phải nàng. Thông linh tháp sự tình nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đạo lăng đời này đều không muốn gặp phải nàng. Tiếng trầm nói. Làm sao biết? Đi nhanh đi. Ta mới không tin. Lâm Thi Thi quyệt quyệt miệng. Nàng hàm răng óng ánh. Đại lông mày cong cong. Mắt to nhìn đường nối biên giới. Hai người song song cất bước đi vào. Hết chương.